Trước đây là ta chưa hiểu chuyện, nếu có gì mạo phạm xin thái tử điện hạ bao dung nhiều nhiều. Long Nhất cười đáp. Long Ưng quét mắt đánh giá Long Nhất từ trên xuống dưới một hồi mới khẽ thở dài một hơi nói. Ngươi quả thật đã thay đổi rồi, mới đầu nghe người khác nói ta còn không tin, hiện tại thì ta không thể không tin rồi. Long Nhất cười cười không hề đáp lại. Hắn không phải là Tây Môn Vũ trước đây, cho dù phần cảm tình đó vẫn còn, nhưng hắn và Long Ưng Thủy Chung đã là người ở hai chiến tuyến, mà Long Ưng thân là thái tử. Không có lý nào lại không biết cuộc đấu giữa Long Thị bọn họ và Tây Môn gia tộc đang ngấm ngầm nổi lên. Long Ưng ra hiệu cho nữ tử cùng đi lui lại, quay mình nói, chúng ta hai từ huynh đệ vẫn như trước đây. Mặc dù ngươi hiện tại không gọi ta là ca ca nữa nhưng trong lòng ta, ngươi vẫn y nguyên là đệ đệ của ta. Long Nhất trầm mặc không nói. Hắn nghe ra sự chân thành trong ngữ khí của Long Ưng, nhưng trong thời điểm này y vẫn nói như vậy thì đáo để là y ngốc nghếch hay là còn có mục đích khác. Long Nhất không thể không hoài nghi như vậy. Hai người tiến lại sát bờ hồ, ngửa mặt đón gió, ngắm trăng, xem ra thật giống hai huynh đệ. Hồi đó, ta quả thực không ngờ tới ngươi lại thực sự hạ thủ với Linh Nhi. Long Ưng đột nhiên mở miệng, đề cập đến chuyện phát sinh lúc Long Nhất vừa lạc đến thế giới này. Long Nhất dùng mình, cười khổ đáp, ta cũng không ngờ tới. Hồi đó ngay cả ta cũng tức giận muốn giết ngươi. Ngươi có biết khoảng thời gian đó Linh Nhi đau khổ thế nào không? Long Ưng nhàn nhạt hỏi. Bây giờ không muốn giết ta sao? Long Nhất hỏi ngược lại, ngữ khí cũng bình thản như vậy. Long Ưng liếc nhìn Long Nhất một cái, nói tiếp, chuyện giữa ngươi và Linh Nhi ở Mễ Á Thánh Ma Học Viện ta đều biết. Linh Nhi có thể hạnh phúc, ta phải chúc phúc các ngươi. Chân mày Long Nhất cau lại, Linh Nhi thật sự có thể hạnh phúc sao? Nàng giờ đây vẫn vờ như không biết đến cuộc minh tranh ám đấu giữa Hoàng tộc Long Thị và Tây Môn gia tộc. Nhưng đợi đến khi sự việc phát triển đến mức không thể né tránh đối đầu trực tiếp, nàng sẽ phải đối diện thế nào đây? Có lời chúc phúc của người, Linh Nhi theo ta thực sự có thể có hạnh phúc sao? Long Nhất thấp giọng hỏi. Ánh mắt Long Ưng lập tức biến thành sắc bén, nhưng tức khắc lại hòa hoãn trở lại. Y bình thản nói. Ngươi hãy rời khỏi Đằng Long Thành đi, dẫn theo Linh Nhi chạy càng xa càng tốt, có một số việc ngươi không nhúng tay vào mới tốt. Rời khỏi thì sẽ không có việc gì liên quan đến ta sao? Vậy nếu kêu người rời khỏi, người có thể làm được không? Long Nhất nhìn lên ánh trăng nhàn nhạt hỏi, làm không được. Long Ưng ngập ngừng, nhẹ giọng đáp, nhất thời hai người chìm vào trong sự trầm mặc. Long Ưng có thể chèn ép được bốn vị ca ca để đoạt được ngôi vị thái tử tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Y đối với Tây Môn Vũ lại thực sự có vài phần tình nghĩa. Hoàng cung quy củ xâm nghiêm, hoàng tử công chúa nếu không được hoàng thượng cho phép tuyệt không thể xuất cung. Hồi đó y vô cùng khao khát cuộc sống bên ngoài. Có một ngày hoàng cung cử hành yến hội, y gặp được tên Tây Môn Vũ nhỏ hơn y 3 tuổi. Tây Môn Vũ khi đó đã là kẻ coi trời bằng vung, trời chẳng sợ đất chẳng dè, mặc dù chuyện xấu đầy rẫy nhưng lại cũng rất có nghĩa khí. Hai người mới gặp mà đã như bạn cũ, tâm đầu ý hợp. Theo sự bố trí tinh quái của Tây Môn Vũ, y thuận lợi cải trang xuất cung, ở bên ngoài quậy phá đến trời sầu đất thảm. Có lần thứ nhất tự nhiên là sẽ có lần thứ hai, đặc biệt là có một lần hai người lén lút ra ngoài thành gặp phải giặc cướp. Tây Môn Vũ nhận một đao thay y, bắt đầu từ đó trong đáy lòng y liền coi Tây Môn Vũ như đệ đệ của mình. Tây Môn Vũ, ngươi nhất định không chịu rời đi sao? Chỉ cần ngươi rời khỏi Cuồng Long Đế Quốc, ta có thể bảo đảm cho sự an toàn của ngươi. Long Ưng rốt cuộc không nhịn được cố gắng thuyết phục. Một ngày nào đó ta sẽ ra đi những tuyệt đối không phải bây giờ. Long Nhất lắc đầu chăm chú nhìn Long Ưng. Cũng không tưởng được Tây Môn Vũ lại có một bằng hữu như vậy. Long Ưng thân là thái tử khẳng định nói như vậy cũng coi là tận tình tận nghĩa. Vô tình tối thị đế vương ra. Nhà đế vương là nơi vô tình nhất. Có thể làm đến mức này cũng coi là cực hạn của Long Ưng. Long Ưng đặt tay lên vai Long Nhất. Nhãn thần từ ngưng trọng biến thành sắc bén. Trên người cũng tự nhiên tán phát một cỗ khí thế uy nghiêm. Y cất giọng lạnh lùng. vậy được, nếu như quả thực đến bước đó, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Cũng vậy thôi, Thái tử Điện Hạ cũng cần cẩn thận mới được. Long Nhất không lùi một bước, đối mắt cùng ánh mắt bức nhân của Long Ưng. Hoàng thượng giá lâm. Đúng lúc đó, một thanh âm bén nhọn truyền tới. Long Ưng vỗ vỗ vai Long Nhất, quay mình đi về nơi cử hành yến hội đằng xa. Còn mấy tia khí cơ khóa chặt phía trước hắn cũng nhanh chóng rời đi. Long Nhất nhìn theo cái bóng của Long Ưng được ánh trăng in trên mặt đất, khẽ nở nụ cười kỳ quái. Hắn lẩm bẩm nói, không ngờ bên cạnh gã cũng có cao thủ như vậy, thế giới này thật là ngọa hổ tàng long a. Khi Long Nhất hòa vào trong đám đông, Long Chiến cũng vừa kết thúc mấy câu phủ dụ như thông lệ. Lúc này, yến hội mới chính thức bắt đầu. Bữa tiệc được tổ chức trong đại điện bên cạnh ngự hoa viên, đợi cho mọi người đến nơi, đám cung nữ như đàn bướm ùa ra xuyên qua dệt lại phục vụ mỹ tử cùng sơn hào hải vị. Yến hội cung đình của Cuồng Long Đế quốc hoàn toàn không trang trọng quy củ như ở các quốc gia cổ đại trong thế giới kia của Long Nhất. Trong yến hội này không khí rất cởi mở, căn bản không cần phải kiêng dè, ngại ngùng trước mặt hoàng đế. Long Nhất thân phận là Tây Môn thiếu gia nên ngồi cùng bàn với đám tiểu thư thiếu gia trẻ tuổi của tứ đại gia tộc. Vì thế trên bàn tiệc lại chạm phải tỷ đệ Nam Cung Hương Vân và Đông Phương Khả Hinh, cũng như không thể thiếu Bắc Đường Vũ của Bắc Đường gia tộc cùng đại ca nàng Bắc Đường Đạc. Nam Cung Hương Vân và Đông Phương Khả Hinh vẫn tỏ ra không thèm để ý tới Long Nhất. Long Nhất tự nhiên là cũng chẳng buồn bực mình trước vẻ lạnh nhạt của người ta. Nghe nói Tây Môn nhị thiếu gia đầu giờ ngọ vì để mua tiếng cười của mỹ nhân mà tạo nên một người tuyết cao tới 20 thước khiến tại hạ vô cùng bội phục. Xin kính công tử một chung. Bắc Đường Đạc cười nâng chén đứng lên mời. Long Nhất trong lòng kinh ngạc. Nghe nói đại thiếu gia Bắc Đường gia tộc luôn làm việc trong quân đội, ăn nói thận trọng. Vậy sao ngôn từ hôm nay lại quá không phù hợp như vậy a? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, bữa tiệc cung đình, hạ dịch, Long Nhất sưu tầm, Long Nhất nâng chén cụm ly với Bắc Đường Đạc, trong lòng các loại ý niệm lại không ngớt xoay chuyển. Thế lực của Bắc Đường gia tộc yếu nhất trong tứ đại gia tộc, bình thường vẫn luôn duy trì vị thế trung lập, giữ một khoảng cách nhất định với ba đại gia tộc còn lại. Người của Bắc Đường gia tộc cũng không hề qua lại với ba gia tộc kia. Bắc Đường Đạc trong ký ức là một người vô cùng cô ngạo, hôm nay sao lại chuyển tính như vậy? Long Nhất nén nghi hoặc trong lòng xuống uống cạn chung rượu, khẽ nghiêng đầu nhìn sang bàn gần đó. Đó là nơi các đầu não của tứ đại gia tộc ngồi. Bắc Đường gia chủ Bắc Đường Hùng râu ria xồm xoàng đang nói chuyện cùng phụ thân Tây Môn Nộ của hắn với dáng vẻ thân thiết. Loại biểu hiện này chưa từng thấy từ trước tới nay. Chẳng lẽ Bắc Đường gia tộc có ý liên hợp với Tây Môn gia tộc, cùng nhau tiến lùi? Long Nhất thầm nghĩ. Hắn lặng lẽ quan sát Hoàng đế Long Chiến, thấy sắc mặt lão âm trầm, ánh mắt sát nhân thỉnh thoảng quét về phía Bắc Đường Hùng, lập tức khẳng định suy đoán trong lòng. Trong lòng đã có suy nghĩ, Long Nhất bắt đầu tán hưu tán vượn cùng Bắc Đường Đạc. Chỉ qua một chút công phu, lời lẽ giữa hai người đã như những lão hữu giao tình sâu sắc. Giả dối. Một tiếng lẩm bẩm vẻ khinh thường lọt vào tai Long Nhất. Bắc Đường Đạc tức thì hơi xấu hổ, gã cười khan hai tiếng xoay mình trừng mắt lườm muội muội Bắc Đường Vũ đang ngồi ở bên cạnh một cái. Nhưng Bắc Đường Vũ ánh mắt không hề chớp động, bình thản ăn uống. Tựa hồ tiếng lẩm bẩm vừa rồi không phải là do miệng nàng phát ra. Long Nhất cười hắc hắc. Bắc Đường Vũ nói đúng là lời thật, đích xác là vô cùng dối trá. Tiểu muội không hiểu chuyện, mong Tây Môn nhị thiếu gia đừng trách. Bắc Đường Đạc tỏ ý xin lỗi. Không sao, Bắc Đường tiểu thư có tính cách, ta rất thích. Long Nhất cười hắc hắc đáp. Bắc Đường Vũ nghe Long Nhất nói vậy, tựa hồ bực mình, nhưng vẻ mặt chỉ khẽ động rồi lập tức lại khôi phục vẻ lãnh đạm. Ngược lại Bắc Đường Đạc ánh mắt chớp lên một cái, sắc mặt lộ ra một tia tiếu ý khó tả. Long Nhất thầm lắc đầu trong lòng. Bắc Đường đại tiểu thư này rõ ràng là người rất giàu tình cảm, nhưng mỗi ngày lại khơi khơi treo bộ mặt ngốc nghếch, mới tí tuổi đầu đã học người lớn ra vẻ thâm trầm. Lúc này, Đông Phương Khả Hinh hừ khẽ một tiếng, xô ghế đứng dậy bước ra ngoài. Nam Cung Hương Vân thấy vậy cũng lập tức đứng lên đuổi theo Đông Phương Khả Hinh. Hai nha đầu này từ lúc nào trở nên thân thiết như vậy, liên kết với nhau trở mặt với ta, chẳng hiểu định làm trò quỷ gì đây. Long Nhất nhíu mày thầm nghĩ, hai nàng đó mới hai ngày trước còn chuyện gì cũng tranh giành đến đỏ mặt tía tai, hiện tại sao lại thân thiết như một vậy, thật khó mà hiểu được trong lòng nữ hài tử bọn họ đang nghĩ cái gì. Nam Cung Hương Vân đi theo Đông Phương Khả Hinh bước nhanh vào trong ngự hoa viên. Không phải là nàng và Đông Phương Khả Hinh đạt được hiệp nghị gì nên mới quan tâm tới nàng ta như vậy. Nàng cũng không rõ nữa, chỉ là ẩn ước cảm thấy Đông Phương Khả Hinh rất đáng thương, cũng là người cùng một dạng như mình vậy. Cô không sao chứ? Nam Cung Hương Vân nhẹ giọng hỏi. Đông Phương Khả Hinh hít sâu hai hơi không khí trong lành, lắc đầu. Nàng soi vào trái tim mình, cảm nhận từ bên trong trận trận cảm xúc đau đớn vò xé. Rõ ràng đã quyết định không lý tới biểu ca nữa, để tình cảm của mình bình ổn lại. Nhưng nghe lời hắn đối với Bắc Đường Vũ như vậy trong lòng lại khó chịu vô cùng. Khát vọng biểu ca chỉ thuộc về một mình thực sự chỉ là một loại mong muốn chiếm hữu sao? Vậy tình yêu là gì? Nam Cung Hương Vân, cô nói cho ta biết, đáo để yêu là gì? Chẳng lẽ yêu một người thì phải chịu đựng hắn tương thân tương ái với nữ nhân khác sao? Muốn được độc chiếm một trái tim hoàn chỉnh lại là mong muốn chiếm hữu thuần túy sao? Đông Phương Khả Hinh đau khổ hỏi. Nam Cung Hương Vân khẽ run lên. Nàng cũng không phải là chuyên gia tình ái, nhưng là một nữ nhân, nàng cũng có mơ đến Bạch Mã Vương Tử trong lòng, cao lớn phong nhã, ôn nhu chia sẻ, toàn bộ trái tim chỉ có nàng trong đó. Một nữ nhân mong muốn như vậy cũng đâu phải nhiều nhặn gì. Nam Cung Hương Vân đột nhiên cảm thấy trong lòng phiền muộn rối loạn. Cái gì đúng cái gì sai nàng cũng chẳng rõ nữa. Bởi vì bản thân nàng dường như đã rơi vào mớ bòng bong rồi. Màn ăn uống chỉ là một phần của yến hội cung đình. Những màn quan trọng nhất đều an bài sau chương trình ăn uống. Biểu diễn pháo hoa là một tiết mục không thể thiếu. Màn bắn pháo hoa ma pháp kéo dài một canh giờ là tiết mục thanh niên nam nữ và trẻ con thích nhất. Lúc đó đám thanh niên công tử có thể mời tiểu thư trong lòng cùng đến những ngóc ngách kín đáo để xem. Nếu các tiểu thư trong lòng hữu ý tất sẽ đồng ý, tiếp đó bọn họ có thể làm những gì có trời mới biết. Vì thế cho nên sau những màn biểu diễn ca múa kịch nghệ, thông thường một số lão gia phu nhân, công tử tiểu thư cơ bản không bỏ lỡ cơ hội vui vẻ này. Lúc bông pháo hoa đẹp mắt đầu tiên nổ bung trên bầu trời, Long Nhất đã nằm dài trên nóc một tòa cung điện khuất nẻo, nằm trên cao ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Loại ma pháp pháo hoa này hấp dẫn hơn nhiều so với pháo hoa ở tiền thế, không những thời gian phát sáng kéo dài mà còn không gây ô nhiễm. Nhưng hắn cũng không biết rằng hiện tại đã có rất nhiều người đang tìm kiếm hắn. Có thiếu nữ muốn chủ động mời hắn cũng có một vài công tử muốn thiết lập quan hệ. Ha dựa vào, mãnh liệt hơn a, tư thế này được đấy, thật là sức châu mà. Đang thả hồn ngắm pháo hoa trên bầu trời chợt Long Nhất nghe thấy tiếng thở hổn hển đâu đây vọng tới. Hắn đưa mắt nhìn xuống liền thấy dưới gốc đại thụ cạnh thiên điện một đôi cẩu nam nữ đang hấp tấp vội vàng hành sự. Chỉ thấy y sam của người nữ trễ xuống, lộ ra một đôi nhũ phong căng mọng, khố tử đã rơi tuột xuống, cứ thế dựa lưng vào gốc cây. Một chân ngọc giang ra thành hình chữ nhất, gác lên vai nam nhân, còn nam nhân đang nhấp nhô mạnh mẽ, công phu quả thật không tệ a. Long Nhất dĩ nhiên là hứng thú quan sát, trong lòng cảm thán, nơi phóng đãng nhất quả không đâu bằng hoàng cung, có thể thấy rằng những nơi bí ẩn khác đều không bằng nơi đây. Do vấn đề về góc độ, Long Nhất không nhận rõ được diện mạo hai người. Ngược lại vị trí giao hợp của họ lại nhìn thấy rất rõ. Đúng lúc này, Long Nhất đột nhiên chú ý tới một vấn đề. Mặc dù hắn nhìn không rõ tướng mạo của nữ nhân nó nhưng qua thân thể thành thục nảy nở, ả ta tuyệt đối không phải là thiếu nữ trẻ trung mới 17-18 tuổi, có lẽ phải là một phụ nữ thành thục chừng 30 tuổi. Chẳng lẽ là một cặp phu thê muốn tìm kích thích mới mẻ qua trò giá chiến? Hay là quý phu nhân này lén lút đi ăn nem? Long Nhất đang suy nghĩ chợt thấy có khí cơ dò xét từ bên cạnh quét tới. Long Nhất trong lòng run lên, biết rằng có cao thủ tuyệt đỉnh hộ vệ bên cạnh. hắn liền ngấm ngầm thu liễm khí tức trên cơ thể, giấu mình sau một bức điêu khắc nhô lên trên mái cung điện. Đợi đôi nam nữ nọ hành sự xong đi ra, hắn nhất định phải nhìn rõ chân diện mục của bọn họ. Khả năng công kích của tên nam nhân nọ thật mạnh mẽ, không ngờ giữ nguyên tốc độ như vậy cả 10 khắc mà Hùng Phong không giảm. Lúc này, nữ nhân kia như cái máy sàng rung động không ngừng, dường như sắp lên tới cực đỉnh. Giữa lúc Long Nhất đang tập trung toàn bộ tinh thần theo dõi, một đạo thân ảnh đột nhiên tiến lại gần thiên điện, lại là ở phía sau Long Nhất. Còn phía trước hắn chính là trường diễn kịch Xuân Cung sinh động đầy hương sắc. Bắc Đường Vũ, con ngươi Long Nhất co rút lại, chẳng hiểu nữ nhân này sao lại đến đây. Bắc Đường Vũ ngẩng đầu ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ đầy trời, dáng vẻ toát ra sự cô độc. Nàng nhún mình vọt lên mái cung điện định ngồi một lúc, ai ngờ vừa cất mình lên lưng chừng, một bóng đen chớp lên ngay trước mắt. Nàng đã lọt vào trong lòng một người có mùi vị nam nhân nồng đậm. Bắc Đường Vũ kinh hãi định kêu lên nhưng cảm thấy cổ họng tắc nghẽn, không thể phát ra chút âm thanh nào. Thì ra một bàn tay của nam nhân đã như vuốt ưng chẹn ngang yết hầu nàng. Nàng tin chắc bàn tay đó mà dụng lực siết lại, cổ họng mình sẽ vỡ nát không nghi ngờ gì nữa. Người khống chế Bắc Đường Vũ dĩ nhiên là Long Nhất. Nếu để nàng vọt lên như vậy, chỉ sợ mục tiêu sẽ bại lộ, không chừng còn phát sinh chuyện giết người bịt miệng thì sao. Mặc dù Long Nhất không sợ nhưng hắn cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Hắn chỉ muốn xem đáo để là ai ngoại tình ở đây. Long Nhất ôm Bắc Đường Vũ vô thanh vô tức phục xuống chỗ vừa ẩn nấp. Cả nửa người hắn ép lên mình Bắc Đường Vũ. Một mùi hương thiếu nữ thoang thoảng lọt vào mũi hắn. Ta là Tây Môn Vũ. Nàng không muốn chết thì ngoan ngoãn im miệng. Bằng không liên lụy tới ta nàng sẽ biết tay. Long Nhất thì thào bên tai Bắc Đường Vũ. Môi khẽ chạm vào vàng tai nàng. Thân thể Bắc Đường Vũ run lên. Vừa nghe nói người khống chế nàng là tên dâm tặc Tây Môn Vũ, trong lòng kinh hãi, nhất thời còn cho là không bảo vệ được tấm thân thanh bạch của mình nữa. Nhưng nghe câu cuối cùng của Tây Môn Vũ lại dường như tỉnh không phải như vậy. Nàng cũng đâu phải là nữ tử tầm thường, từ nhỏ đã theo phụ thân cùng ca ca dọc ngang trong quân đội, tâm trí tự nhiên phải kiên định hơn nhiều. Bắc Đường Vũ bình tĩnh trở lại, liền nhận thấy tiếng hô hấp nặng nề dâm mị ở gần đó. Nàng khẽ gật đầu biểu thị ý tứ mình đã hiểu, lập tức cảm thấy cổ họng được nới lỏng, nhưng tay Tây Môn Vũ vẫn không hề buông yết hầu nàng ra, dường như không quá yên tâm về nàng. Thấy Long Nhất nhô đầu lên nhìn xuống dưới, Bắc Đường Vũ cũng hiếu kỳ rướn người nhìn theo. Tình huống hiện ra trước mắt lập tức khiến nàng đỏ mặt tía tai. Nàng có thể nhìn thấy rõ cái hung khí thô dài của nam nhân nó đang vào ra ra ở vùng cỏ cây tùm riêng tư bí mật đó của nữ nhân. Bắc Đường Vũ toàn thân khô nóng, trong lòng thầm mắng chửi đôi cẩu nam nữ nọ, đồng thời cũng nổi giận với Tây Môn Vũ. Còn tưởng là có đại sự gì lớn, hóa ra là núp ở đây để xem đôi cẩu nam nữ giao phong ngoài trời. Nàng uốn éo thân thể muốn giãy ra. Đừng động đậy. Không muốn để ta xử lý nàng hãy ngoan ngoãn một chút. Long Nhất cắn nhẹ vành tai Bắc Đường Vũ. Vốn xem màn hoạt cảnh Xuân Cung đã làm cho hắn nóng như lửa đốt. Bắc Đường Vũ cử động như vậy, đồn bộ tròn trĩa rắn chắc của nàng cọ sát với tiểu vinh đệ của hắn chẳng khác gì tạo nên một phản ứng hóa học. Bắc Đường Vũ như nghẹt thở. Cảm giác được cái vật cứng ngắc nóng bỏng đó chống vào giữa đồn bộ của mình. Thân thể mềm mại của nàng tức thì căng cứng, sợ đến nỗi không dám động đậy nữa. Lúc này, quý phụ anh em dưới gốc cây vừa run rẩy một trận, cũng đạt tới một lần cao trào, mà nam nhân nọ vẫn mạnh mẽ như cũ. Nam nhân rút hung khí ra khỏi thể nội quý phụ, xoay quý phụ lại, để nàng cong lưng nhòi người lên thân cây, phì đồn vểnh lên. Vùng đất riêng tư bí mật bạo lộ hoàn toàn. Nam nhân đứng sau lưng quý phụ vác thương nhập động, giữ chặt eo nàng mà trùng kích. Kiểu từ phía sau luôn là tư thế tình ái nam nhân vô cùng thích thú. Long Nhất cũng không ngoại lệ, bởi vì tư thế đó có thể tạo nên một cảm giác chinh phục mãnh liệt. Thấy hoạt cảnh Xuân Cung đó dưới gốc cây, lại cảm giác bản thân đang chống lên đồn bộ căng tròn. Long Nhất lập tức nổi tà hỏa. Hắn không tự chủ được bắt đầu cử động, tiểu vinh đệ tiến ép vào khe đồn bộ Bắc Đường Vũ, chạm tới vùng đất mềm mại nhất đó của người thiếu nữ. Bắc Đường Vũ thân thể mềm mại run lên, nàng nhẹ giọng cầu khẩn, đừng, đừng như vậy Tây Môn Vũ. Long Nhất lửa dục khó nhịn nổi, sao có thể dễ dàng dừng lại được. Hắn ngậm lấy vàng tai tinh mỹ của Bắc Đường Vũ, bàn tay đang đặt ở cổ họng nàng trượt vào trong áo, trèo lên Ngọc Phong Phong Mãn. Hai tay Bắc Đường Vũ ôm lấy ngực, chống lại sự xâm nhập của Long Nhất. Nàng cũng chỉ là một người bình thường, xem hoạt cảnh Xuân Cung đó tự nhiên cũng đã động tình, nhưng chưa mất hết lý trí, chỉ là so với bình thường đã yếu hơn rất nhiều. Nàng nhìn cảnh tượng dâm mị dưới gốc cây, lại cảm thấy nơi thầm kín có cảm giác nóng bỏng, trong lòng từng đợt xuân chiều mạnh mẽ nổi lên, sợ rằng nội khố sớm đã ẩm ướt. Những đợt khoái cảm như thủy triều dâng lên khiến khả năng phòng ngự của Bắc Đường Vũ càng lúc càng suy yếu. Nàng cảm thấy trước ngực căng thẳng, một bàn tay to lớn đã chui vào trong nội y áp lên ngọc nhũ ngạo nhân của nàng mà nhào lặn. Trong đôi mỹ mục của nàng nổi lên một màn nước, trong nội tâm có cảm giác khuất nhục, vừa hận Tây Môn Vũ vừa hận chính mình, hận mình không biết xấu hổ, bị kẻ đáng ghét phi lễ không ngờ lại còn nảy sinh khoái cảm. Trong tâm trạng khuất nhục đó, Bắc Đường Vũ lại cảm thấy khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt. Đồn bộ nàng không ngờ còn tự động phối hợp nghênh đón với cử động của Long Nhất. Điều này khiến nàng nhục nhã tới mức muốn chết đi cho rồi. Nam nhân dưới gốc cây công kích càng lúc càng nhanh, mà Long Nhất cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, làm Bắc Đường Vũ thêm khốn khổ. Khoái cảm mạnh mẽ dâng trào như muốn nhấn chìm nàng trong đó. Cảm giác khác thường đó khiến nàng hoảng sợ, nhưng thân thể lại phối hợp đầy vui sướng. Bắc Đường Vũ toàn thân run lên, nàng cảm thấy một loại cảm giác tê dại tích tụ lại trong tiểu phúc, càng lúc càng nhiều, chỉ muốn lập tức bùng nổ, phun trào. Trước sự công kích mãnh liệt của nam nhân, quý phụ ăn vụng kia toàn thân mềm nhũn, còn nam nhân như cũng đã đến cực hạn. Sau cú trùng kích cuối cùng ép quý phụ vào thân cây thở hồng hộc không ngừng. Cũng lúc này, Bắc Đường Vũ cả người chấn động mãnh liệt. Nàng cúi đầu hung dữ cắn mạnh lên cánh tay Long Nhất đang luồn vào trong y phục của nàng, dục vọng hoàn toàn bộc phát phun trào, một cỗ dịch thể từ thân dưới bắn vọt ra, khố tử hoàn toàn ướt đẫm. Cao trào lần đầu tiên của nàng đã phát sinh trong tình huống đó. Long Nhất thu hồi chân khí trên cánh tay, mặc cho Bắc Đường Vũ hung dữ cắn mạnh lên tay hắn. Hắn ôm chặt Bắc Đường Vũ. Sau khi phát tiết được tà hỏa, hắn đã tỉnh táo lại hoàn toàn, tự biết mình vừa làm ra chuyện hay ho gì. Nhưng trong tình huống thế này, nếu có thể nhẫn nhịn được thì tuyệt không phải là nam nhân. Lúc này, nam nhân đang thở hổn hển dưới gốc cây cũng buông quý phụ ra, mà quý phụ cũng không gượng trụ vững được nữa, trượt mình ngồi xuống đất như một đống bùn nhão. Nam nhân chỉnh đốn lại y phục cho ngay ngắn, một câu cũng chẳng nói, quay mình đi thẳng. Lúc đó một bông pháo hoa nổ tung rực rỡ, soi rõ tướng mạo của nam nhân. Là y, không thể ngờ là y. Long Nhất trong lòng chấn động, vậy quý phụ kia là ai? Sắc mặt hắn biến đổi, rơi vào trầm tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, Vinh là của muội dịch. Long Nhất sưu tầm, Long Nhất căn bản không tưởng nổi. Nam nhân chơi màn giả chiến cùng quý phụ nó không ngờ lại là thái tử Long Ưng. Theo hắn biết, Long Ưng mặc dù đa tình nhưng yêu cầu đặc biệt cao, chưa từng hạ thủ đàn bà đã có chồng. Chẳng lẽ hai năm lại đây phẩm vị của y lại xuống cấp rồi sao? Vừa rồi Long Ưng thay bộ trang phục thái tử để mặc vào một bộ y phục thông thường cho nên khiến Long Nhất nhất thời không nhận ra. Mãi tới khi y đi ra mới nhận ra thân phận của oai. Một lúc lâu sau, quý phụ đang ngồi bệt dưới gốc cây đó mới khôi phục lại được một chút khí lực để đứng dậy. Bà ta tay chân lúng túng mặc lại xiêm y, chỉnh trang lại đầu tóc, lấm lét nhìn xung quanh như kẻ trộm. Sau đó vội vội vàng vàng đi ra khỏi khu vực thiên điện. Mà lúc này Bắc Đường Vũ ở trong lòng Long Nhất xấu hổ nhục nhã, mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy dài, chìm đắm trong cõi lòng tự đau xót tự oán giận mình cho nên tuyệt không phát hiện hai người chơi giá chiến đã bỏ đi. Cũng vì thế không thấy được chân diện mục của hai người. Nhưng Long Nhất đã thấy rõ ràng. Hắn lúc này đang nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Hắn thực không ngờ tới, quý phụ trộm tình với Long Ưng lại là phu nhân của đế quốc Tả Lộ đại tướng quân Giả Vô Phong. Và cũng là người gần gũi nhất với Đông Phương. Uyển, nương thân của hắn, trong số bạn bè của bà. Sự tình biến đổi càng lúc càng phức tạp. Long Ưng Tuyệt không phải là hạng bụng đói vơ quàng mà là có mục đích mới hạ thủ, thu dùng Giả phu nhân. Giả gia này thuộc về phe cánh Tây môn gia tộc, xem ra phải thâm nhập điều tra một phen. Luận theo logic, Giả Vô Phong có lẽ là không biết phu nhân mình lén lút phản bội lại mình. Nhưng mà Giả Vô Phong thân là nhân vật nòng cốt của phe cánh Tây môn gia tộc, biết được không ít cơ mật. Vấn đề hiện tại là Giả Vô Phong không tiết lộ, hay là đã tiết lộ ít nhiều cho phu nhân biết. Nếu như Giả Vô Phong đem những chuyện cơ mật nói với ả Giả phu nhân đê tiện đó, vậy thì Tây môn gia tộc đã bị đẩy đến sát mép vực. Chỉ cần Long Chiến xuất ra chút lực, vậy thì vạn kiếp bất phục a. Lúc này, Bắc Đường Vũ bắt đầu giãy giụa kịch liệt ở trong lòng, khiến Long Nhất đang chìm vào trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Long Nhất bấy giờ mới phát hiện, bản thân hắn đã có thêm một vấn đề đau đầu. Nam nhân a, thật là nửa thân dưới là suy nghĩ của động vật a. Xử lý thế nào với nữ nhân mặt lúc nào cũng lạnh tanh này đây? Long Nhất xoay Bắc Đường Vũ đang ở trong lòng lại. Đối mặt với gương mặt thống khổ, nước mắt đầm đìa cùng với nỗi tủi nhục sâu sắc trong mắt nàng, hắn ôn nhu lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt nàng, áy náy nói, thật không phải, nàng xinh đẹp như thế, dưới tình huống như vậy ta thật khống chế không nổi. Bắc Đường Vũ không giãy giụa nữa, chỉ là vẫn dùng ánh mắt băng lãnh và căm hận nhìn hắn, lâu sau mới lạnh lùng nói, thả ta ra, tên xúc sinh nhà ngươi. Long Nhất trong lòng thập phần không thoải mái. Cho dù là mình không đúng, nhưng nếu không phải là mình kịp thời khống chế nàng, nói không chừng nàng là bị cao thủ ẩn tàng bên cạnh Long Ưng giết người diệt khẩu rồi. Hắn cười lạnh một tiếng đáp, ta có là xúc sinh thì nàng cũng có gì tốt đẹp chứ. Nàng dám nói vừa rồi nàng không hề được hưởng thụ sao? Khố tử ướt nhèm của nàng sẽ phải giải thích thế nào? Cao trào nàng vừa đạt được chẳng lẽ là giả? Thân thể Bắc Đường Vũ cứng đờ, hàm răng cắn chặt môi đến bật máu, sắc mặt một mảng nhợt nhạt, thần sắc phẫn hận, xấu hổ lướt qua trong ánh mắt, sau cùng biến thành một mảng thờ ơ, sắc mặt lại một lần nữa biến thành không chút biểu tình, duy chỉ có thân thể khẽ run rẩy là tiết lộ tâm tình phức tạp lúc này của nàng. Long Nhất trong lòng mềm lại, hơi lo lắng cho nàng. Thấy bộ dạng nàng như vậy chẳng lẽ nghĩ không ra lối thoát? Hắn mở miệng nói, là ta nói quá đáng, vừa rồi là ta không đúng, nàng ngàn vạn lần. Bắc Đường Vũ đẩy Long Nhất ra, lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ta không đi làm chuyện tự sát đâu. Vì cái loại người như ngươi mà làm vậy thật không đáng, hôm nay ta coi như bị con chó cắn một cái. Nói xong Bắc Đường Vũ liền phi thân hạ xuống, biến mất vào trong màn đêm, còn màn pháo hoa rực rỡ trên không trung sau khi phát ra quầng sáng rực rỡ cuối cùng cũng đã hạ màn. Long Nhất thần sắc bất định đứng đó một lúc lâu rồi lắc đầu cười lên một tiếng tự chào. Ra ra à, nữ nhân này lời nói cũng thật là quá thương tổn đến lòng tự tôn a. Nói cái gì mà coi như bị chó cắn một cái, chẳng lẽ bị chó cắn một cái lại có thể cắn đến cao trào, thật tức quá. Long Nhất thay đổi nội khố mới, trở lại mở kết giới phòng bị trong ngự hoa viên. Lúc này quần thần cứ 3 năm người một bàn ngồi thành vòng cung, còn Hoàng đế Long Chiến ngồi ghế thủ tọa, ngồi bên cạnh lão là Long Ưng vừa mới mặc lại trang phục thái tử. Long Nhất lại nhìn sang phía Giả phu nhân đang hào hứng chuyện trò với nương thân hắn. Ả ta ngoại trừ gương mặt còn mang hơi hướng nét hồng nhuận sau khi đạt được cao trào, thì đều đã khôi phục lại những nét đoan trang cao quý. Đồ đê tiện, thật là còn dối trá hơn cả ta, như vậy mà vẫn còn vờ như thật được. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy cũng thật khó mà tưởng tượng ả lại đê tiện đến thế. Long Nhất lẩm bẩm trong lòng, khóe miệng lộ ra nét cười tà quái. Long Nhất bước tới chỗ Tây Môn Nộ chào hỏi, nói mình phải về trước, sau đó bước qua chỗ đám quý phụ bên cạnh Đông Phương. Uyển, Vũ Nhi, con vừa chạy đi đâu vậy? Chẳng thấy bóng dáng con đâu cả. Đông Phương Uyển thấy nhi tử đi tới, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh hỏi. À, con đi lòng vòng một chút chứ có đi đâu đâu. Long Nhất đáp. Ta thấy hai đứa Hương Vân và Khả Hinh ngẩn ngơ ở một chỗ, sao con không ở đó bồi tiếp tụi nó? Đông Phương Uyển trách móc. Long Nhất cười khan mấy tiếng. Hai nữ nhân đó phớt lờ hắn không lý đến, hắn lại muốn đâm đầu chịu khổ sao? Vũ Nhi không phải đi chỗ khác vui vầy hoan lạc đấy chứ? Giả phu nhân ngồi bên cạnh cười khúc khích chen vào. Sao vậy chứ? Di, giả A Di, con thấy dì hôm nay rất trẻ trung xinh đẹp a, tưởng chừng như một tiểu cô nương mười mấy tuổi. Long Nhất cười đáp. Phải a, ta cũng vừa nhận thấy như vậy. Chỉ trong chốc lát mà muội muội đã dung quang phơi phới, phải chăng? Đông Phương Uyển cẩn thận ngắm kỹ cũng thấy quả thật như vậy, cười khanh khách nhìn về phía Dạ Vô Phong một cái. Khuôn mặt xinh xắn của Dạ phu nhân nóng bừng, trong lòng khẩn trương một chút rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, giận dỗi nói, tỷ tỷ thật là, sao lại có thể giễu cợt muội trước mặt con trẻ chứ? Long Nhất cười hắc hắc, thì ra nương thân vẫn coi hắn như là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện a, cái loại ẩn dụ đó hắn có thể nghe mà không hiểu gì sao? Nhưng Đông Phương Uyển cũng đã đoán đúng, chỉ là sai đối tượng mà thôi. Đông Phương Uyển tươi cười kéo tai Long Nhất nói, Vũ Nhi nó vẫn là tiểu hài tử, biết gì chứ? Bà đương nhiên biết Tây Môn Vũ cái gì mà chẳng hiểu, chỉ là làm một người mẹ, vô luận con cái có lớn thế nào thì vẫn chỉ coi bọn chúng như lũ trẻ mà thôi. Nương thân, con thấy người hôm nay khí sắc cũng vô cùng tốt, tuyệt đối không thua giả A Di. Long Nhất cười ha ha nói. Đông Phương Uyển sững người rồi mới phản ứng lại được. Long Nhất rõ ràng là chỉ bà cũng được tưới nhuận giống như giả phu nhân. Bà vươn tay xoắn tai Long Nhất, cười mắng, tên tiểu tử thối này, có tin nương thân đem khâu miệng mi lại không? Ái ra, nương thân tha mạng, tai con sắp rớt ra rồi. Long Nhất rối rít xin tha. Đông Phương Uyển thấy Long Nhất kêu oai oái, mặc dù biết rõ là hắn giả vờ nhưng vẫn xót lòng. Ba buông tay ra rồi nhẹ nhàng giúp hắn xóa nắn. Cảm ơn nương thân, trong lòng con, người vĩnh viễn là người đẹp nhất. Long Nhất nhìn Đông Phương Uyển đang tán phát ra tình mẹ thương con sán lạn, trái tim nảy sinh cảm giác ôn nhu ngưỡng mộ. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên má Đông Phương Uyển rồi trước mình đi mất. Tỷ tỷ, muội muội quả thật rất hâm mộ tình cảm mẹ con của hai người a. Giả phu nhân có chút buồn bã nói. Bà ta và Giả Vô Phong làm vợ chồng đã nhiều năm mà vẫn không thể sinh nở. Người ngoài đều chĩa mũi dù vào bà, nói Dạ gia không người nối dõi là do bà, còn nói bà đố kỵ ghen ghét, không cho Giả Vô Phong nạp thiếp. Ai biết đâu nỗi thống khổ trong lòng bà, có những chuyện mà ngay cả tỷ muội thân thiết nhất cũng không dám kể. Thật ra tuyệt không phải là bà không có khả năng sinh nở mà là Giả Vô Phong dù thân thể tráng kiện lại căn bản không thể gây giống. Bà không thể nhớ nổi đã bao lần trong những đêm tịch mịch phải khốn khổ chịu đựng nỗi dày vò của dục hòa. Điều bà tiếc nuối nhất chính là thân là nữ nhân mà lại bị cướp đoạt, từ chối quyền lợi làm mẹ, mỗi lần nhìn người khác mang theo hài tử, trong lòng đều vô cùng thống khổ. Đông Phương Uyển dĩ nhiên là biết chuyện của Giả phu nhân, cũng là để bà ta không đau khổ vì chuyện mình không thể sinh con, cho nên bà tuyệt không lộ ra thần sắc đắc ý, ngược lại còn nhẹ nhàng thay đổi đề tài. Long Nhất ra khỏi đám đông liền đi về phía cửa cung. Hắn đột nhiên nhớ tới Ngu Phượng, cũng là bảo bối tuyệt vời. Cảm tình có được sau khi trải qua sinh tử hoạn nạn có khác, loại kết hợp giữa hai trái tim đó nữ nhân khác không cách nào đạt tới được. Ví như Bắc Đường Vũ, mặc dù trải qua một phen hương diễm với nàng nhưng đó cũng chỉ là dục vọng sinh lý chứ không phải tình yêu. Biểu ca, huynh đợi đã. Đúng lúc Long Nhất sắp tới cửa cung được bảo vệ xâm nghiêm, một tiếng gọi yêu kiều từ phía sau vọng tới. Long Nhất quay mình liền thấy Đông Phương Khả Hinh mau chóng phi tới chỗ hắn, còn Nam Cung Hương Vân lại không thấy đi cùng nàng. Sao? Rốt cuộc cũng nguyện ý quan tâm đến biểu ca này sao? Long Nhất cười hỏi. Hôm nay hai nha đầu này thật làm hắn quá mất thể diện. Dưới cái nhìn chăm chăm của chúng nhân không ngờ lại chẳng để mặt hắn, khiến hắn thập phần khó chịu. Đông Phương Khả Hinh dừng lại trước mặt Long Nhất, cặp mắt nhìn hắn đầy vẻ phức tạp. Làm gì mà nhìn ta với ánh mắt đó vậy? Long Nhất nhíu mày hỏi. lúc phóng ma pháp pháo hoa vừa rồi huynh đi đâu? Muội đi khắp nơi. Tìm không thấy huynh. Đông Phương Khả Hinh nhẹ giọng hỏi, dáng vẻ có chút khổ sở. Long Nhất còn chưa kịp đáp lại, nàng đã hỏi tiếp, có phải huynh ở cùng một chỗ với Bắc Đường Vũ không? Vừa rồi muội thấy nàng ta khóc lóc ở đằng kia. Nàng ta khóc lóc thì là ở cùng với ta sao? Vậy là ta làm cho nàng ta khóc sao? Long Nhất khóc cười không nổi hỏi lại, mặc dù nàng đã đoán đúng, là trực giác. Trực giác của muội nói cho muội hay. Ngoài huynh còn ai có bản sự có thể khiến Bắc Đường đại tiểu thư rơi lệ đây? Đông Phương Khả Hinh nhìn Long Nhất, nói với giọng điệu khẳng định chắc chắn. Trực giác của nữ nhân cũng thật là quá đáng sợ a. Long Nhất trong lòng thầm nghĩ. Đông Phương Khả Hinh tiến sát lại gần Long Nhất, giống như trước đây ôm chặt tay Long Nhất vào lòng. Nàng lẩm nhẩm nói, biểu ca, vì sao huynh phải hoa tâm như thế? Vì sao? Long Nhất cười khổ không thôi. Vấn đề này quy kết lại đáo để là thói hư tật xấu có tính thâm căn cố đế của nam nhân. Trong thế giới mà nam quyền là tối cao này, nam nhân nào có chút bản sự mà không tam thê tứ thiếp? Nói về chuyên tình chắc chỉ có Mạc Tây tộc của Ngạo Nguyệt đế quốc. Khả Hinh, muội mỹ lệ như vậy, lại là thân phận thánh nữ, có biết bao nhiêu nam nhân ưu tú đứng xếp hàng đợi muội ghé mắt? Chẳng cần muội nói lời thứ hai, bọn họ đều sống chết chỉ yêu mình muội. Còn biểu ca thật không thích hợp với muội, trong lòng biểu ca đã có rất nhiều nữ nhân, mỗi người bọn họ đều là mạng sống của biểu ca, không thể có toàn bộ trái tim như muội muốn. Long Nhất vỗ về biểu muội ngang bướng này, thật chẳng thể hiểu rõ tình cảm của nàng đối với hắn từ đâu mà có, chỉ là vì lúc nhỏ một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi sao? Đông Phương Khả Hinh sống chết lắc đầu, nàng vốn là đã quyết định chủ ý không để ý đến hắn nữa, muốn coi những gì mình truy cầu không có thật giống như là giấc mộng tan vỡ như bóng bóng dưới ánh mặt trời, nhưng nàng lại phát hiện nàng làm không được. Nghĩ đến sau này biểu ca không để ý tới nàng nữa, vui vẻ thân mật cùng nữ nhân khác, trái tim nàng lại vò xé đau đớn. Ngoan nào, muội còn chưa hiểu sao, người nàng yêu chỉ là Tây Môn Vũ thuở nhỏ chứ không phải là ta bây giờ. Long Nhất thở dài nói, hắn chẳng qua là có thân xác trống rỗng của Tây Môn Vũ mà thôi, còn linh hồn sớm đã bị tráo đổi rồi. Muội không biết, muội đúng là không rõ. Tây Môn Vũ trước đây và Tây Môn Vũ hiện tại không phải là huynh sao? Đông Phương Khả Hinh dậm dậm chân, trong cặp mắt nổi lên những giọt nước long lanh. Tây Môn Vũ thuở nhỏ đã không còn tồn tại nữa, gã không còn là đại anh hùng trong trái tim muội nữa, gã đã biến thành một tên điều cáng từ đầu đến chân, mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Long Nhất trầm giọng nói, không phải, trong lòng muội huynh vĩnh viễn là anh hùng. Muội không quản người khác nói thế nào, không quản người khác nhìn ra sao, muội nhất định phải gả cho huynh. Đông Phương Khả Hinh ra sức lắc cánh tay Long Nhất. Muội nguyện ý chia sẻ huynh cùng các nữ nhân khác. Long Nhất thở dài một hơi. Đông Phương Khả Hinh ngẩn ngơ, đột nhiên sắc mặt bực dọc cắn mạnh lên cánh tay Long Nhất. Long Nhất đau đớn kêu lên, chết, lại cắn nữa, muội đúng là cầm tinh con chó a. Thật không hiểu nổi vì sao nữ nhân lại cứ thích cắn người vậy chứ. Nam Cung Hương Vân tức giận đã cắn hắn, vừa rồi cũng bị Bắc Đường Vũ hung hăng cắn một cái. Bây giờ lại bị Đông Phương Khả Hinh cắn nữa. Cuộc đời này hắn đã tạo nên yêu nghiệt gì a? Đau sao? Đông Phương Khả Hinh ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên đau lòng hỏi. Ngươi nói sao? Long Nhất bực tức đáp. Vậy muội cho huynh cắn lại là được chứ gì? Đông Phương Khả Hinh vén tay áo lên, lộ ra một cánh tay mịn màng tuyết bạch như ngọc. Muốn cắn thì phải cắn chỗ nhiều thịt nhất của muội. Long Nhất khóc cười không nổi, không nhịn được mở miệng trêu chọc một câu, ánh mắt quét lên song phong phong mãn dậy thì vô cùng hoàn mỹ của Đông Phương Khả Hinh. Đông Phương Khả Hinh thấy ánh sắc sắc dục của Long Nhất, làm gì chẳng biết trong đầu hắn có ý nghĩ quỷ quái gì. Vừa tức vừa xấu hổ lại cắn một phát nữa lên tay Long Nhất. Nhưng cắn xong nàng lại thấy đau lòng, vén tay áo Long Nhất lên xem, đột nhiên thấy trên cánh tay hắn có 3 dấu răng, sắc mặt nàng tức thì biến đổi. nàng rõ ràng chỉ cắn có hai cái, vậy cái thứ ba từ đâu mà ra à? Đây là ai cắn? Là ai? Đông Phương Khả Hinh chỉ vết cắn không giống với vết răng của nàng trên tay Long Nhất, trong ngữ khí đã mang theo tiếng khóc. Đó là... Nhất thời Long Nhất cũng chẳng biết làm sao trả lời. Xú biểu ca, đại phôi đản, vinh là của muội, vinh là của muội, mắt là của muội, mũi là của muội, vui vẻ là của muội, nụ cười cũng là của muội, muội không cho phép người khác cướp vinh đi. Hu hu. Đông Phương Khả Hinh tức giận đến dậm chân thình thịch, giống như là đứa nhỏ bị người ta cướp mất đồ chơi, nàng ôm chặt lấy Long Nhất, không ngừng dậm chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, nhiệm vụ cấp SS, khu vực cấm của Lôi Thần Dịch. Long Nhất Đông Phương Khả Hinh náo động một trận, làm cho đám thủ vệ gần đó nhao nhao đổ tới xem, đa phần là với ánh mắt ám muội. Một tên thủ vệ nói, không thấy thì thôi, Tây Môn Nhị thiếu gia lại bạc nghĩa bội tình rồi. Đừng nói bừa, chẳng may để hắn nghe thấy ngươi chẳng nhai được nữa đâu. Một gã thủ vệ khác dùng khuỷu tay huých tên kia nói. Tên thủ vệ nọ lập tức ngậm ngay miệng, hắn đương nhiên biết rõ quyền thế của Tây Môn gia tộc, muốn giết một tên thủ vệ hoàng cung cũng chẳng khác gì dí chết một con kiến. Long Nhất dĩ nhiên là nghe thấy đoạn đối thoại của hai tên thủ vệ, bất quá hắn chẳng dỗi hơi đi quản chuyện đó. Hắn bất lực nhìn Đông Phương Khả Hinh đang ôm mình mà làm mình làm mẩy, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nàng ta căn bản vẫn chỉ là một hài tử a. Biểu muội ngoan nào, đừng làm loạn nữa, ta đưa muội trở về. Long Nhất định tách Đông Phương Khả Hinh ra nhưng nàng lại chết cũng không chịu buông. Không về, muội không về. Đông Phương Khả Hinh nấc lên, nước mắt nước mũi chùi hết cả lên mình Long Nhất. Đừng làm loạn nữa, còn thế nữa ta giận đấy. Long Nhất trầm giọng nói. Đông Phương Khả Hinh thân hình run lên, ngẩng gương mặt xinh xắn ướt nhẹp lên nhìn Long Nhất vẻ ủy khuất. Long Nhất khẽ thở dài, lấy ống tay áo lau sạch những vết bẩn trên mặt nàng. Lúc này, Đông Phương Khả Hinh đột nhiên nắm lấy tay Long Nhất, hạ quyết tâm cực lớn nói. Biểu ca, muội không cầu mong huynh chỉ yêu mình muội nữa. Huynh có thể tìm Nam Cung Hương Vân, thêm vào Ti tỷ tỷ, vậy là ba người chúng muội. Huynh không được tìm thêm nữ nhân nữa được không? Muội sẽ ngoan ngoãn nghe lời huynh, không làm huynh tức giận nữa. Long Nhất nhìn Đông Phương Khả Hinh, biết rằng nàng đã có sự nhượng bộ cực lớn, nhưng mà nữ nhân của hắn hiện tại phải dùng cả 10 ngón tay mới tính nổi a. Hắn lắc đầu nói, Khả Hinh, ta nói thật với muội, nữ nhân của ta hiện nay không chỉ có 3 người, muội làm như vậy chẳng phải là gây khó cho biểu ca sao? Chẳng lẽ muội nguyện ý để biểu ca biến thành một nam nhân bạc tình thay lòng đổi dạ? Loại nam nhân đó chẳng phải là muội luôn rất thống hận sao? Đông Phương Khả Hinh buông tay ra, lớn tiếng la, muội mặc kệ, ngoại trừ Hương Vân và Ti Bích tỷ, huynh không được kiếm nữ nhân khác. Long Nhất trong lòng phiền muộn, ngữ khí cũng không còn giữ được vẻ mềm mỏng nữa, hắn gần giọng quát, Khả Hinh, nàng đủ rồi đấy, ta giờ nói thẳng nói thật với nàng, ta tuyệt đối không bỏ nữ nhân của ta.